tựa hồ không có cô gái này, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.